Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 162, một đường đầy. Đánh một trận xong trực tiếp bị đóng chặt vương. Thanh quốc kinh sư phong đi ra vương với Đường Hồng Chí tự lập vương cũng không phải là một cái khái niệm, điều này đại biểu chính thống tính. Bất quá chính thống tính đồ chơi này có lúc rất tiện dụng, có lúc lại giống như gân gà. Nói ví dụ như bây giờ Đường Hồng Chí liền coi thường chính thống tính, hắn đã nắm giữ đủ để nghiền ép đối thủ quân đội. Có hay không chính thống có ý nghĩa sao? Đánh vỡ kinh sư sau khi, chính thống tự nhiên có thể bị đoạt lại. Chính thống thật ra thì chính là người trong thiên hạ một loại công nhận, chủ yếu là đến từ xã hội tinh anh tầng thứ công nhận. Tuy nói xã hội vận chuyển dựa vào là chiếm cứ đa số người bình thường, nhưng vô luận ở thời đại nào, chân chính có thể bộc phát ra to đại năng lượng ảnh hưởng đến quốc gia ý chí, hay lại là xã hội tinh anh tầng thứ, mỗi một thời đại xã hội tinh anh đoàn thể rất bất đồng. Bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ đại đa số người bình thường sinh kế, thậm chí trực tiếp quản không đến bộ phận người bình thường. Vì vậy, xã hội tinh anh đoàn thể liền đại biểu dân gian dư luận cơ sở. Đây cũng là trong lịch sử Minh Triều hậu kỳ Đảng Đông Lâm rõ ràng không có người nào lại đem khống triều chính nguyên nhân. Bọn họ liền đại biểu lúc ấy xã hội tinh anh đoàn thể có thể không chút nào khen nói, minh mạt Đảng Đông Lâm muốn hắc ai ai danh tiếng sẽ hôi đường lớn, thậm chí bao gồm hoàng đế. Cái này thì rất đáng sợ, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, thời đại kia đại nhân vật ai không muốn cho chính mình tranh thủ một cái tiếng tốt. Quyền thế ngút trời Ngụy Trung Hiền còn chưa phải là đang cố gắng dùng chính mình quyền thế ở nông thôn phổ biến rộng rãi chính mình từ đường. Dù vậy, Ngụy Trung Hiền vẫn bị Đảng Đông Lâm hắc thành chó. Tuy nói Ngụy Trung Hiền rất nhiều sự tình làm không địa đạo, nhưng so với lúc ấy Đảng Đông Lâm, Ngụy Trung Hiền coi như là có thể làm chuyện thật nhân tài. Ở thời đại phong kiến, dư luận chính là bị nắm ở xã hội tinh anh đoàn thể. Bọn họ có thể là quý tộc, có thể là đời nhà môn phiệt, cũng có thể là thân hào nông thôn thị tộc, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện mấy cái nghiêu bê hoàng đế khống chế dư luận. Dư luận cũng chính là ý dân trọng yếu thể hiện phương thức, làm đại đa số người cũng cho là người này có thể trở thành thiên hạ công chủ thời điểm. Người này tự nhiên có thể truyền hịch mà định thiên xuống, làm đại đa số người đều cảm thấy này cổ thế lực là dị tộc xâm phạm lúc, cho dù quân uy cường thịnh cũng sẽ gặp phải ương ngạnh chống cự. Minh mạt Thanh Sơ Thanh Quân chính là không có chính thống tính điển hình đại biểu, cho nên Thanh Quân mới yêu cầu giơ lên đổ đao, giết được máu chảy thành sông đầu người cuồn cuộn, đem người miệng cắt giảm 2/3 đi lên. Như vậy thứ nhất, dám nói chuyện đều chết hết, còn lại đều là bị sợ mất mật, thuận dân, người đều chết sạch, dư luận tự nhiên cũng không có rồi. Ý dân càng là trở thành người nắm quyền đồ chơi. Vì vậy, mỗi một lần dị tộc xâm phạm sở dĩ muốn đại đồ sát, liền là bởi vì bọn hắn không có chính thống tính, không bị đại đa số người đồng ý, cho nên chỉ có thể đem đại đa số cho tàn sát thành số ít. Bình thường mà nói, coi như không phải là cái thế giới này, Đường Hồng Chí cũng thiếu chính thống tính. Nhưng vận mệnh quy tắc trò chơi rất hiển nhiên cân nhắc đến nơi này một chút, đem Đường Hồng Chí thả vào chịu đủ dân tộc cấp bậc chèn ép, mặt mũi vậy khu. Vì vậy, Đường Hồng Chí có thể dễ dàng đem mình tạo thành người Hán anh hùng, giải phóng chiếm cứ đa số người Hán. Điều này cũng làm cho đại biểu Đường Hồng Chí có lấy được chính thống tính nhanh gọn lối đi. Bởi vì Thanh quốc kỳ nhân cùng người Hán cấp bậc cắt rời, Thanh quốc chính thống là dựa vào chinh phục cùng nô dịch lấy được. Loại này chính thống tính tự nhiên cũng có thể thông qua võ lực tước đoạt. Bây giờ, Bát Kỳ đội mạnh thần thoại bị Đường Hồng Chí dậm ở dưới bàn chân. Thiên hạ nhân tâm nghĩ tự nhiên cũng liền hoạt lạc. Đây cũng không phải là những thứ kia tầng dưới chót người Hán nông nô quan niệm. Một cái nông nô có thể đại biểu cái gì ý dân? Vô luận là ai biết thả bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ trở thành chúa cứu thế. Nhưng những thứ kia Hán nhân tinh anh giai cấp lại bất đồng. Bọn họ thấy càng nhiều, nhìn cũng càng xa. Đại Thanh châu bò nhất địa phương ở chỗ võ lực cùng đi sâu vào đến hương kỳ nhân vũ sĩ chế độ. Bây giờ kỳ nhân vũ sĩ bị Đường Hồng Chí Hán quân đánh vỡ tan ngàn dặm. Chết gối tịch, Hán nhân tinh anh giai cấp tâm lý tự nhiên cũng trở nên nhiệt liệt lên. Bất kể nói thế nào, người Hán làm hoàng đế chung quy so với kỳ nhân làm hoàng đế càng phù hợp Hán nhân tinh anh giai cấp tâm lý dự trù. Nhưng mà, Đường Hồng Chí Hán quân còn kém một chút. Trận chiến này thắng lợi là xây dựng ở dã chiến bên trên. Thanh quân dã chiến không đánh lại còn có thể dựa vào kiên phòng thủ thành thủ. Từ quan ngoại đến kinh sư dọc theo đường đi có số lớn kiên thành hiểm quan. Chỉ là một cái sơn hải quan liền đủ cứng. Thanh quốc cũng là lấy ra liều mạng tư thế. Từ cả nước vơ vét tinh nhuệ bố phòng ở sơn hải quan đệ nhất. Vô luận Đường Hồng Chí có đồng ý hay không hòa đàm, Thanh quốc cũng sẽ không dừng lại động tác của mình. Không ra ngoài dự liệu, Đường Hồng Chí đem Thanh quốc sứ giả cho chạy trở về. Đối mặt Sơn Hải hùng quan, dựa hết vào súng máy cùng lựu đạn còn không đủ khả năng. Dù sao Sơn Hải quan bên trên cố định yếu tắc pháo xạ trình đã vượt qua rồi súng trường và súng máy. Vì vậy, Đường Hồng Chí tiêu phí còn lại 100 mai vận mệnh tiền. Đổi trăm môn 75 ly pháo cao tốc. Làm Sơn Hải quan bị 75 ly pháo cao tốc đại uy lực lựu đạn bao phủ thời điểm. Này chàng chiến tranh kết cục đã định. Hán quân người ở bên ngoài xem ra người cuối cùng đoàn bản được bù đắp. Từ Sơn Hải quan thất thủ bắt đầu, Khang Mặt Dỗ đại đế liền bắt đầu chuẩn bị kinh sư rút lui vấn đề. Hướng thành Kim Lăng rút lui. Sự thật chứng minh, Khang Mặt Dỗ đại đế cử động là chính xác. Ở pháo cao tốc lực tàn phá bên dưới, không có một tòa kiên thành có thể đỡ nổi. Rất nhiều lúc Hán quân bộ binh còn không chờ phát động công kích, bên trong thành Thanh quân liền bị nổ dơ cao cờ trắng. Đối với còn dừng lại ở đạn sắt ruột đặc thượng Thanh quân mà nói, có thể nổ tung hoa đàn đã rất đáng sợ. Bị thuốc nổ TNT nhét vào pháo cao tốc lựu đạn đó chính là địa ngục một loại đại sát khí. Một pháo đi xuống đã không phải là chết bao nhiêu người vấn đề, mà là thành tường sụp đổ bao nhiêu vấn đề. Máy thương hỏa pháo cộng thêm khoảng cách xa sau thang súng. Thanh quân bại một lần lại bại. Đến cuối cùng cho dù là dũng cảm nhất Thanh quốc dũng sĩ cũng không dám với Hán quân chính diện tác chiến. Về phần du kích chiến, đối với nhân số ít, không có lòng dân kỳ nhân sĩ binh mà nói, đó thuần túy là muốn chết. Chính diện chiến trường bị bại liền ý nghĩa Thanh quốc thống trị căn cơ kết thúc. Hán quân tốc độ tiến lên không nữa quyết định bởi với Thanh quân chống cự, mà là Hán Vương Mạc Phủ đối với địa phương khống chế tốc độ. Sơn Hải quan thất thủ sau hơn nửa tháng, Thanh quốc vốn là trung tâm chính trị kinh sư không phát một phát súng dơ thành nghênh hàng. Bởi vì bên trong thành kỳ binh cũng đã sớm rút lui, còn lại dạng không đứng đắn căn bản không có ý chí chống cự lực. Sau đó, Đường Hồng Chí ngưng khuếch trương nhịp bước, ở kinh sư chính thức lên ngôi xưng đế. Thành lập Đại Hán Đế Quốc. Đại Hán Đế Quốc không có thiết lập tể tướng, mà là áp dụng nội các chế độ. Nội các xuống thiết mỗi cái bộ, thống quản khắp mọi mặt chính vụ. Đường Hồng Chí bất kể hiềm khích lúc trước, dùng nhóm lớn trước thanh người Hán quan liêu, nhanh chóng hoàn thiện thành lập Đại Hán Triều Đình Đế Quốc chính quyền. Như vậy một trì hoãn, Thanh quốc cuối cùng ở thành Kim Lăng đứng vững bước chân. Nhưng mà,